Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 884. Liễu Minh Hoa nói đến đó thì chỉ còn lại nước mắt khổ sở. Chị, lần này chị nhất định phải giúp em. Em muốn khiến cho con khốn kia chết không được tử tế. Chuyện đó trước tiên em hãy bình tĩnh một chút. Chúng ta về khách sạn rồi nói tiếp. Waylia nhìn thấy bộ dạng này của Liễu Minh Hoa cũng thấy phía sau lưng hơi có cảm giác tê dại. Cô ta cũng không thật sự coi Liễu Minh Hoa là bạn tốt của mình. Chẳng qua cô ta đang cần tiền. Mà vừa khéo Liễu Minh Hoa cũng có tiền thôi. Lần này coi như số em gặp may đấy. Một tuần sau, có thể Tô Kim Thư sẽ quay lại chỗ chị để làm kiểm tra. Đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ ra cách để báo thù cho em. Chuyện này chị chắc chắn sẽ làm thay cho em. Nhưng mà tiền của chị, Waylia vừa lôi kéo Liễu Minh Hoa ra ngoài. Chỉ có điều cô ta còn chưa nói hết. Liễu Minh Hoa đã lập tức móc từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đã được chuẩn bị xong xuôi từ trước. Nhét vào trong tay cô ta. Người trước kia tạt axit sulfuric vào em. Gia đình người đó đã đền bù cho em một khoản tiền. Chi phí phẫu thuật đã tiêu tốn không ít. Bây giờ chỉ còn lại 200.000 đô la em có thể cho chị tất cả. Nhưng em cũng muốn chị đồng ý với em. Chị chắc chắn phải để cho em nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của Tô Kim Thư. Đồng ý. Waylia một tay nhận lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong tay Liễu Minh Hoa. Trên mặt lộ ra một nụ cười tham lam đắc ý. Thời gian một tuần lễ nói dài thì cũng không được coi là dài lắm. Nhưng nói ngắn thì cũng không tính là quá ngắn. Bởi vì Waylia không nói rõ ràng chuyện liên quan đến Tô Kim Thư cho nên ngược lại anh cũng không quá lo lắng. Ngược lại lại không lo không nghĩ sống những ngày tháng cầu nguyện. Nhưng việc cầu nguyện này cũng đem lại sự đau khổ cho Lệ Hữu Tuấn. Mỗi ngày vào buổi sáng, anh phải miễn cưỡng cười nói vui vẻ trước mặt Tô Kim Thư. Đến tối sau khi cô đã ngủ say rồi, anh mới có thể xuống giường nhìn ngắm bầu trời sao mênh mông bên ngoài cửa sổ. Một mình đờ đẫn, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Ngày mai là ngày bác sĩ hẹn họ đến lấy kết quả kiểm tra xét nghiệm. Lệ Hữu Tuấn từ sớm đã dỗ Tô Kim Thư đi ngủ. Sau đó anh đã một mình đi ra bên ngoài trang viên ngồi. Gần như sau khi quen Tô Kim Thư anh đã hạn chế hút thuốc. Nhưng cuối cùng đã châm một điếu thuốc lên. Đầu ngón tay của anh lập lòe. Dường như giống với tâm trạng thấp thỏm không yên trong lòng anh. Thì ra cậu vẫn còn hút thuốc à? Phía sau truyền đến giọng nói chế nhạo của Tô Duy Nam. Xem ra cậu đang gặp phải chuyện phiền lòng gì rồi. Lệ Hữu Tuấn ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Lập tức cầm điều thuốc còn chưa hút được hơi nào ném xuống đất. Dùng chân giẫm lên dập tắt nó. Không biết có phải đã lâu không hút thuốc hay không mà bây giờ lại châm một điếu lên. Ngược lại anh có hơi không thích cái mùi này lầm. Tính cách của Lệ Hữu Tuấn, Tô Duy Nam ít nhiều vẫn có thể hiểu được một chút. Đối mặt với sự trêu đùa của mình anh ta cũng không hề phản công lại. Ngược lại lại dập thuốc đi. Hành động này đã thể hiện chắc hẳn anh ta đã gặp phải chuyện gì đó. Có thể làm cho tâm trí của anh ta không yên bình. Ngoài Tô Kim Thư ra, chỉ sợ anh ấy cũng không nghĩ ra được cái tên nào khác. Ngày mai cũng chính là ngày Tô Kim Thư đi nhận kết quả xét nghiệm máu. Lẽ nào, nghĩ đến đây, Tô Duy Nam không kìm được mà nhíu chặt chân mày. Có phải chỗ Tô Kim Thư có chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Động tác cơ thể của Lệ Hữu Tuấn hơi ngừng lại. Nhưng anh cũng không nói gì cả. Nhưng động tác nhỏ này lại làm cho Tô Duy Nam càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình. Biểu cảm trên mặt anh ấy đột ngột thay đổi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Kim Thư con bé có chuyện gì? Có phải kết quả kiểm tra ngày mai có vấn đề gì hay không? Lệ Hữu Tuấn cau mày, bình tĩnh mở miệng nói. Bác sĩ nói nhịp tim của đứa bé trong bụng cô ấy không đều. Cần phải tiến hành một đợt kiểm tra nữa. Cách chương.